Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 hồi ức. Trải qua hai ngày này quan sát cùng đối lập, Ngụy Diễn to lớn khái có thể khẳng định, Đường Tranh một thân bản lĩnh, 10 chi 8 chín cùng Mạt Thế buông xuống lúc sau bỗng nhiên như măng mọc sau mưa toát ra tới dị. Năng giả, có bản chất khác nhau, không cần với những cái đó hoa hòe lòe lòe thoạt nhìn thập phần không chân thật dị năng. Đường tranh vũ khí là có thể chạm vào chân thật tồn tại. Lấy loại này cùng loại với thời cổ thường thấy vũ khí lạnh vì vũ khí. Muốn đạt tới mũi tên vô hư phát chiêu thu nhận mệnh, căn bản không phải một sớm một chiều đủ làm được. Kết hợp đường tranh trong miệng thường thường nhắc tới sư huynh, Ngụy Diễn chi tâm lý có suy đoán, đường tranh đại khái xuất thân từ cùng loại nào đó võ hiệp tiểu thuyết chung miêu tả võ lâm môn phái. Từ rất sớm trước kia liền tồn tại, trải qua đại đại truyền thừa, bởi vì nào đó nguyên nhân mà ẩn vào núi rừng, nhưng không có chân chính chặt đứt truyền thừa, phát triển cho tới bây giờ, sớm đã không vì người ngoài biết, nhiều năm như vậy tới, rốt cuộc có một thứ có thể làm hắn cảm thấy hứng thú, có tìm tòi đến tột cùng dục vọng, vì cái gì không có chết đâu, vì cái gì không dứt khoát đã chết đâu. Tạ Như Vân đứng ở một bên, nhìn chúng tinh cùng nguyệt giống nhau bị mọi người vây quanh hỏi han ân cần lương tư kỳ. Trong mắt tràn đầy oán độc thân sắc, chính là nữ nhân này. Cái này giả nhân giả nghĩa nữ nhân, thoạt nhìn một bộ ôn nhu vô hại thiện lương đến liền đông trùng hạ thảo linh tinh đồ vật đều luyến. Tiếc dẫm nữ nhân, lại ở phía sau tới, ở một đám người bị tang thi vây công thời điểm, nhận tâm mà đem nàng đẩy mạnh tang thi đàn chung, lấy kéo dài thời gian. Tranh thủ thoát đi, mặc dù là trọng sinh trở về đã có vài thiên, đêm khuya mộng hồi là lúc, Tạ Như Vân như cũ còn sẽ mơ thấy trước khi chết kia một màn. Trong mộng Lương Tư Kỳ bộ dáng so chi hiện tại, còn muốn vũ mị một ít, nhiều không thể tưởng tượng a. Ở vật tư nghiêm trọng khan hiếm, tăng thi khắp nơi quái vật hoành hành thế đạo, một nữ nhân không chỉ có không có tiểu tụy, ngược lại so từ trước càng thêm mỹ lệ động lòng người. Đặt ở người khác trên người, có lẽ rất khó thực hiện. Nhưng đối với Lương Tư Kỳ tới nói, quả thực hết sức bình thường. Lương Tư Kỳ là hiếm thấy chữa khỏi hệ dị năng giả. Từ Mạt Thế bắt đầu, chính là mọi người nịnh bợ giữ gìn đối tượng. Có cái gì thứ tốt đều phải làm nàng trước chọn quá. Lên đường thời điểm nàng trước nay đều là bị mọi người bảo hộ ở bên trong kia một cái. Cùng Lương Tư Kỳ một so, Tạ Như Vân tao ngộ liền thảm thượng quá nhiều. Mạt Thế chi sơ, Tạ Như Vân cũng không có thức tỉnh dị năng, là một cái lại bình thường bất quá nữ nhân, nàng sẽ đối mặt như thế nào tình huống có thể nghĩ. Thật vất vả từ tang thi trong miệng chạy trốn, gia nhập Lương Tư Kỳ nơi dị năng giả tiểu đội, đi theo bọn họ thật vất vả rời đi Nam An, đi tới rồi đất liền thành thị, ở người sống sót căn cứ một lần nhiệm vụ chung, nàng bất hạnh bị tang thi cắn, lại vừa lúc gặp phải Lương Tư Kỳ thân thể không thoải mái trước một bước trở về căn cứ. Nàng tự nhiên đã bị đội ngũ vứt bỏ. Khi đó Tạ Như Vân tránh ở nhà kho ngầm, bên ngoài vây đầy tang thi, ý thức càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ liền phải lâm vào hôn mê thời điểm. Nàng cắn răng một cái, đem phía trước ngẫu nhiên gian phát hiện tinh hạch cấp nuốt. Lúc sau cảm giác, Tạ Như Vân quả thực không dám đi hồi ức. Cái loại này nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong đau đớn, làm người hận không thể như vậy chết đi. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là ngao xuống dưới. Hơn nữa thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, khi đó vẫn là Mạt Thế lúc đầu. Thủy hệ dị năng uy lực còn không có thể phát huy ra tới. Thủy hệ dị năng giả địa vị thập phần thấp hèn. Thẳng đến sau lại virus tiến thêm một bước khuếch tán, ô nhiễm nguồn nước lúc sau, thủy hệ dị năng giả mới chân chính cuột khởi. Tạ Như Vân thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, lại như cũ vô pháp một mình từ nhà kho ngầm thoát đi. Bên ngoài tang thi vẫn luôn chưa từng tan đi, nàng liền dựa uống nước duy trì sống sót. Không biết qua bao lâu, thân thể của nàng đã suy yếu đến ngay cả đều không đứng lên nổi. Nàng thậm chí cho rằng chính mình sẽ đói chết ở bên trong. Hy vọng ánh dạng đông lại bỗng nhiên buông xuống. Tạ Như Vân cuộn tròn ở chân tường, vẫn không nhúc nhích, hoảng hốt gian nghe được bên ngoài tang thi gào giống thanh hết đợt này đến đợt khác. Nàng tưởng có xui xẻo trứng vào nhầm nhà kho ngầm bị tang thi cấp phát hiện. Ngay sau đó, lại nghe tới rồi môn bị bạo lực mở ra thanh âm ni, nàng gian nan mà ngẩng đầu đi xem. Tối tăm ánh sáng hạ, nam nhân cao lớn cường tráng thân ảnh xuất hiện ở cửa chỗ. Thế nhưng còn có tồn tại người, Tạ Như Vân nghe được người nọ nói như vậy. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm người nọ thân ảnh, dùng hết sở hữu sức lực hô. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, ta hữu dụng, kỳ thật, chân chính hữu dụng người như thế nào sẽ bị vứt bỏ đâu. Nhưng khả năng người kia lúc ấy vừa lúc tâm tình hảo, lại hoặc là khác cái gì nguyên nhân, thế nhưng liền thật sự cứu nàng. Mà thế trước Tạ Như Vân là cỡ nào kiêu ngạo một nữ tử. Tốt đẹp ra thế, giảo hảo dáng người bộ dạng. Ở trong trường học có vô số người theo đuổi che già măng mọc. Nhưng nàng trước nay không đối ai thượng quá tâm money mà thế sau. Nàng lại yêu một cái đem nàng từ địa ngục bên trong kéo lại nam nhân. Thả ai đến hèn mọn, nam nhân kia như vậy cường đại. Người theo đuổi vô số. Sau lại thậm chí thành lập một cái đại hình người sống sót căn cứ. Quy mô ở toàn bộ Hoa Hạ tới nói cũng là xếp hạng hàng đầu. Tạ Như Vân đã không còn là từ trước cái kia kiêu ngạo nữ tử. Nàng không dám vọng tưởng đứng ở hắn bên người. Chỉ cần có thể xa xa mà nhìn hắn liền hảo. Nhưng Lương Tư Kỳ liền nàng này nhỏ bé hy vọng đều bóp tắt. Ở lần đó tang thi vây thành thời điểm, Tạ Như Vân lại lần nữa theo trước đội ngũ gặp phải. Đang đào vong chung, Lương Tư Kỳ thừa dịp nàng không chú ý, đem nàng đẩy đến tang thi đàn chung. Hiện giờ nghĩ đến, rõ ràng trước mắt, cái loại này cốt nhục bị sinh sôi gặm thực rất đau đớn. Mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Mà hết thảy này, đều bái trước mắt nữ nhân này ban tặng. Không chết cũng hảo, nếu liền đơn giản như vậy liền đã chết, chẳng phải là tiện nghi nàng. Nàng muốn Lương Tư Kỳ nến biến nàng kiếp trước sở chịu tra tấn. Sống không bằng chết, dáng người nhỏ xinh nữ hài cầm trong tay thiên cơ hạp. Đi bước một đi tới, phía sau là lạnh lẽo thưa thớt đường phố. Mọi người vật cảnh sắc phẳng phất đều thành phụ trợ nàng bối cảnh. Kia trương tinh xảo vô cùng trên mặt, một mảnh hờ hững biểu tình, phẳng phất vừa rồi phát sinh hết thảy, đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Có thể nói cho ta, ngươi như thế nào lại lộn trở lại tới sao? Chờ Đường Tranh kéo ra cửa xe ngồi vào trên chỗ ngồi lúc sau, Ngụy Diễn Chi Tài mở miệng hỏi nàng. Đường Tranh nghiêng đầu xem hắn. Sư huynh nói qua, đối với sở hữu gặp gỡ nguy hiểm, đều phải tận khả năng đem này bóp chết ở trong nôi. Có lẽ ta vĩnh viễn đều sẽ không lại trở lại cái này địa phương. Nhưng ai cũng không dám bảo đảm, cái kia đồ vật liền sẽ không rời đi nơi này. Ở tương lai một ngày nào đó đối ta tạo thành không thể vãn hồi uy hiếp, lại là sư huynh nói qua. Như vậy, câu thức, Ngụy Diễn Chi hơi hơi nheo nheo mắt. Đứa nhỏ này, mặc dù có thể mặt không đổi sắc giết người, nhưng bản chất lại là đơn thuần, phẳng phất một chương giấy trắng. Tuy rằng bị một chi tên là sư huynh bút vẽ miêu tả đại khái giàn giáo, nhưng mặt trên nội dung lại là trống rỗng. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, Ngụy Diễn Chi liền cảm thấy khó nhịn cực kỳ, nhịn không được muốn tại đây chương chất lượng tốt nhất hiếm có trên giấy miêu tả hắn suy nghĩ muốn đồ án, thậm chí lau đi nguyên bản giàn giáo dấu vết, một lần nữa câu họa ra tân lam đồ. Ngụy Diễn Chi có trong nháy mắt thất thần, phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Đường Tranh lấy một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn hắn. Cặp kia đen nhánh xinh đẹp đôi mắt phảng phất có thể nói, phảng phất đang hỏi ngươi làm sao vậy. Ngụy Diễn Chi liền lộ ra nhợt nhạt ý cười, đem sở hữu ý tưởng đều tạm thời vùi lấp lên, bởi vì đứa nhỏ này quá nhạy cảm, nếu làm nàng phát hiện cái gì, mục đích của hắn liền không phải dễ dàng như vậy đạt thành. Ngụy Diễn Chi tách ra đề tài, từ nơi này đến khóa Hải Đại Kiều ước chừng còn có 5 cái giờ tả hữu xe trình, đến cảng muốn xa hơn một ít, đại khái 6 tiếng đồng hồ. Này hết thảy tiến đề đều là trên đường không ra cái gì ngoài ý muốn. Con đường cơ bản thẳng đường không cần đường vòng, hắn nhìn Đường Tranh, trong mắt có một loại nói không rõ cảm xúc giật ra tới. Ngươi muốn đi nào con đường, nói như vậy, đường một người cấp ra hai lựa chọn, nhưng đáp án lại cơ bản không có gì tranh luận, hoặc là hắn thuần túy là muốn tìm nói, hoặc là chính là này hai lựa chọn còn ẩn chứa huyền cơ. Ngụy Diễn Chi tự nhiên không có khả năng là nhàm chán tìm lời nói. Nhưng Đường Tranh căn bản là không tưởng nhiều như vậy. Hắn tự nhiên đã bị trở thành nhàm chán tìm lời nói người. Cảng, Đường Tranh không chút do dự làm ra lựa chọn. Đây là Ngụy Diễn Chi đoán trước bên trong đáp án, chứng minh đứa nhỏ này quả nhiên như hắn sở phỏng đoán giống nhau. Tuy rằng kế hoạch của hắn là đi cảng đi thuyền hồi đất liền, cùng Đường Tranh lựa chọn xung đột, nhưng là không có quan hệ. Tự nhiên sẽ có người thế hắn làm ra giải thích. Quả nhiên, Đường Tranh giọng nói mới rơi xuống. Vẫn luôn ngồi ở mặt sau An Lôi có chút chần chờ mở miệng nói tiếp. Lúc này, khóa hải đại kiều thượng, hẳn là đổ đầy xe đi. Không có người duy trì giao thông trật tự lúc sau. Mỗi người đều tưởng chạy nhanh rời đi nơi này. Chỉ cần trong đó ra một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, liền sẽ tạo thành đại kiều toàn tuyến ủng đổ. Lái xe hẳn là không qua được, chỉ có thể đi bộ. Toàn bộ hành trình tuy rằng không phải đặc biệt xa, nhưng là lại nguy cơ tứ phía. Đường Tranh nghe vậy, quay đầu lại nhìn nhìn An Lôi, lại chuyển qua tới nhìn nhìn Ngụy Diễn Chi, nghi hoặc nói, nàng ý tứ là nói, không thể đi khóa hải đại kiều. Ngụy Diễn Chi vừa không gật đầu tỏ vẻ tán thành, cũng không lắc đầu phủ nhận, kiên nhẫn cùng nàng giải thích nói, cũng không phải không thể đi, chỉ là tốt nhất không cần đi, cả người khả năng cũng rất nhiều, nhưng chỉ cần ngồi trên thuyền, đường xá chung liền cơ bản không cần lo lắng cái gì. Đường Tranh gật gật đầu, cũng không bắt buộc, nga, vậy đi càng đi. Ngụy Diễn Chi sờ sờ nàng đầu, đáy mắt xẹt qua vừa lòng ý cười, phát động động cơ, thay đổi xe đầu xử lý chạm xăng dầu. Tạ Như Vân nhìn kia chiếc hãn mã xa rời đi, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt. Nàng hồi tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy, cùng kiếp trước ký ức là một phen đối lập, phát hiện đã có không nhỏ thay đổi. Kiếp trước lúc này, cũng là ở cái này chạm xăng dầu. Cái kia học sinh đoàn thể không một may mắn thoát khỏi, đều bị tứ cấp biến dị thú giết chết. Lương Tư Kỳ nơi đoàn đội sau lại đuổi lại đây, đem kia chỉ biến dị thú đánh thành trọng thương lúc sau. Lương Tư Kỳ cuối cùng thu phục kia chỉ biến dị thú. Này một đời, cái kia học sinh đoàn thể thế nhưng còn có người sống. Lương Tư Kỳ chẳng những không có thể thành công thu phục, sau lại sẽ trưởng thành đến cực kỳ cường đại sủng vật, còn bị thương. Tứ cấp biến dị thú số lượng thế nhưng biến thành hai chỉ. Hơn nữa đều đã chết. Chết ở một cái nàng trong trí nhớ không có tiểu nữ hài trên tay. Hiện giờ còn chỉ là mặt thế chỗ mà thôi. Thế nhưng đã có nhiều như vậy thay đổi. Bất quá, đối nàng tới nói, này đó biến hóa, có thể coi như là tốt. Mà về sau, hết thảy sẽ càng tốt. Tác giả có lời muốn nói. Cơ giáp thời đại buổi tối đổi mới. Hết chương.